Chương 35 Blog chỉ dành cho cậu đọc. Không bao giờ Tư Dao có thể quên cái bóng ấy, chiếc áo mưa màu xám giữa trời nắng, sứ giả của thần chết, nguồn gốc của mọi bất hạnh. Ông ta có mặt ở hiện trường nơi Viên Thuyên đã chết, không thể là sự ngẫu nhiên được. Nhưng mà hồi đầu ông ta có khuyên các vị hãy xuống núi kia mà, ông ta không thể là hung thủ được đâu. Làm gì có kẻ cuồng sát nào lại cố ý để cho người khác nhận mặt chứ? Tử Phóng lại lắc đầu. Tư Dao đứng lên, nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Thì chỉ là đoán vậy thôi, chứ cũng rất khó nói chắc được. Huống chi là gần đây tôi đã nếm mùi khiếp sợ của cái trò mèo vờn chuột rồi. Anh có biết không, lời ông ta nói ngày đó lại càng kích tính tò mò của tôi đó. Lâm Nhuận im lặng đã lâu, bây giờ mới nói. Hay vẫn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Thời tiết đầu thu ở miền Hoa Đông thường là không ổn định chút nào cả, dễ bất chợt có mưa nữa. Một vị nào đó tính hay lo xa đang đứng xem cũng nên mà. Vả lại thì cũng không nhìn rõ mặt người này mà. Tư Dao chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Tử Phóng. Những tấm ảnh hôm nọ anh có được về vụ lật xe ở Đại Lý, anh để đâu rồi? Tử Phóng sực tỉnh, vội xuống nhà để lấy. Chỉ thoáng chốc anh đã chạy lên ngay, mồm liến thoáng. Kỳ lạ quá. Tư Dao giật ngay lấy tấm ảnh, kêu lên. Quả nhiên là thế rồi. Cô chỉ tay vào một tấm ảnh. Anh Lâm Nhuận, anh nhìn này, ở đây cũng có ông ta nữa. Lâm Nhuận cúi nhìn thật kỹ, quả nhiên thấy ở một góc hiện trường có một người mặc áo mưa màu xám đứng lẫn trong đám người xem. Có điều kích cỡ người trong ảnh quá nhỏ, chỉ có thể cảm nhận hình như người này và người trong đoạn phim là một. Đúng là kỳ quái thật. Lâm Nhuận không thể không công nhận được. Cái hôm mà Kiều Kiều chết thì ông ta đã nói ra lời nguyền ấy trước. Ở hiện trường Viên Thuyên gặp nạn có mặt ông ta nữa. Ở hiện trường Tiểu Mạng gặp nạn cũng có mặt ông ta nữa mà. Như vậy thì không thể nói đều là ngẫu nhiên. Tôi thì tôi cho rằng Viên Thuyên và Tiểu Mạn đều đã nhìn thấy ông ta, vì thế thì mới trở nên không bình thường. Ông ta xuất hiện khiến Viên Thuyên cảm thấy sự chết chóc, bèn nháy đèn cảnh báo để diễn tả đau thương đến chết. Hy vọng rằng là tôi có thể được xem đoạn phim này và biết rằng trước khi chết cô ta đã nhìn thấy những gì. Viên Thuyên thật là có bản lĩnh, trong tình huống đó mà vẫn suy tính được điều này. Tôi thì phải xem đi xem lại mãi mới nhận ra đoạn băng ấy được. Chắc chắn là Tiểu Mạn lúc mà ngồi trên xe đó đã nhìn thấy người mặc áo mưa màu xám,

mỗi một chi tiết việc làm của viên thuyền đều có dụng ý cả. Tấm ảnh này nhất định phải chứa một thông tin gì đó thôi. Hay là ý nghĩa của việc ép plastic là kèm theo thông tin chứ? Nhưng phía dưới lớp plastic chỉ là ảnh và lưng tấm ảnh mà thôi, chẳng có gì khác lạ cả. Từ dao bóc mảng keo trong suốt vừa dán thì có thể sờ vào vết cắt tấm ảnh. Cô chợt nảy ra một ý, bèn cầm tấm ảnh của Tử Phóng chụp vụ lật xe ở đại lý để so sánh tỉ mỉ. Cô nhận thấy tấm ảnh chụp phong cảnh được ép plastic dày hơn đáng kể. Cô đưa nó sát ngọn đèn để nhìn thật kỹ. Quả nhiên tấm ảnh đó gồm hai lớp giấy ảnh chồng lên nhau, có thể nhìn thấy khe giữa hai lớp giấy có vết hồ dán. Cô cố nén hồi hộp, dùng mũi dao dọc giấy thận trọng tắt dần hai lớp giấy ảnh. Ôi, viên thuyên lại làm cái trò gì như thế này chứ? Cuối cùng đã tắt được hai lớp giấy ảnh ra. Tấm giấy nằm dưới không có ảnh, chỉ thấy một hàng chữ ở chính giữa. Tuy thao tác giải phẫu bóc tách vừa rồi có làm xước bề mặt bởi chúng vốn được dán hồ, nhưng Tư Dao vẫn đọc được các chữ này. Block 1 tỷ OO như hình vẽ. Ý là gì vậy chứ? Hay là viên thuyên đã để lại manh mối quan trọng trên block 1 tỷ chứ? Cô nhìn kỹ, thấy ở góc tờ giấy ảnh có một dấu bưu điện rất mờ. Dưới con dấu có một hình vẽ nhỏ tựa như một kiểu logo, trông na ná như chữ Trung, non quen quen, nhưng Tư Dao không nhớ ra nó là cái gì. Cô lập tức lên mạng tra blog 1 tỷ, rất dễ tìm thấy trang web về blog http://www.billionsblog.com. Chủ nhân có đăng ký, nhưng liệu OO và xem hình vẽ có phải là số tài khoản và mật khẩu hay không? Cô thử nhấp xem thì xuất hiện lời báo lỗi, tài khoản mà bạn tìm không có. Đúng thế, OO không thể là số tài khoản được. Ôi, mình ngố thật. OO chẳng phải là nickname viên viên khuyên khuyên của viên thuyên là gì chứ? Trong biệt danh viên viên khuyên khuyên, hai chữ Hán khuyên khuyên có nghĩa là vòng tròn. Tư Dao gõ gõ đầu theo thói quen, rồi nhập ký tự viên viên khuyên khuyên vào một tài khoản. Mật mã thì phiên âm chữ Latin như hình vẽ, có nghĩa là Juto. Vẫn sai. Mật mã phiên âm chữ Latin có nghĩa là hệ thống chữ cái để ghi cách đọc chữ Hán. Câu trả lời lại là mật khẩu của bạn không đúng. Tuy nhiên, mình đã đoán đúng. Đây là số mật khẩu. Tất nhiên, có biết mật khẩu không thể đơn giản là mấy chữ như hình vẽ được. Mật khẩu chắc chắn có liên quan đến tấm ảnh, hoặc là chính cái logo. Cô lại phiên âm ba chữ Tân Thường Cốc là xin san gù, xem sao. Vẫn sai. Dùng thẳng ba chữ Tân Thường Cốc làm mật khẩu thì quá trực tiếp. Vậy thì có thể là gì chứ? Dù là gì thì vẫn phải liên quan đến Tân Thường Cốc. Thoạt nhìn vào tấm ảnh Tân Thường Cốc này, mình sẽ nghĩ ngay đến điều gì nhỉ? Đầu thương đến chết. Cô nhập ngay các chữ phiên âm San Sin Si Si. Đầu thương đến chết. Vẫn sai. Đầu đau thương đến chết, đau thương đến chết. Cô lẩm bẩm, rồi lại nhìn con dấu bưu điện, suy nghĩ xem mật khẩu có thể là gì. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở các con số theo kiểu mã số điện báo mà lúc trước xem đoạn phim kia cô đã ghi lại. Nhập lần này đã thành công. Giao đã hiểu tại sao Viên Thuyên lại có thể nhớ được các mã số điện báo thể hiện bốn chữ đầu thương đến chết, bởi vì nó chính là mật khẩu Viên Thuyên dùng để đăng ký blog. Còn con dấu bưu điện và logo chữ Trung sẽ thể hiện điều gì chứ? Mã số điện báo. Cô bỗng nhớ ra logo chữ Trung là biểu trưng của truyền thông Trung Quốc. Cái lợi của điện báo là ở chỗ có thể đồng thời thao tác ở hệ thống bưu điện và hệ thống truyền thông. Con dấu và logo truyền thông ngầm thể hiện mối liên hệ giữa blog đăng ký và điện báo. Chi tiết này khiến người ta phải nghĩ nát óc mới lần ra được. Cô tắt lưỡi, tiến vào blog thuần túy cá nhân, được bảo vệ bằng mật khẩu. Nội dung của blog từ từ trải ra, đập vào mắt cô trước tiên là bốn chữ to đậm, đỏ thẫm như máu: đau thương đến chết. Từ vào cảm thấy một làn khí lạnh tràn vào tận tim, thế mới biết ấn tượng thị giác về chữ viết cũng có sức mạnh thật ghê gớm. Đêm khuya đang yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tim Tư Dao đập mạnh. Dao Dao, tôi Lâm Nhuận đây mà. Tư Dao vội mở cửa rồi cầu nhau. Anh làm em sợ, anh làm em sợ chết khiếp được à. Nhưng cô lại thấy yên tâm hơn. Một mình ngồi đọc cái blog này đúng là thấy sợ sợ. Xin lỗi nhé, tôi vừa rồi vẫn nghĩ mãi về ý nghĩa của những phát hiện tối nay. Hình như là nó dẫn cuộc điều tra của chúng ta đi theo một hướng mới đó. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi thấy vẫn cần bám sát Viên Thuyên. Lâm Nhuận đứng ở cửa, đang nói nửa chừng, anh bỗng trợn mắt kinh ngạc vì nhìn thấy trên màn hình bốn chữ đỏ như máu: đầu thương đến chết. Cái này là cái gì vậy? Hả? Tư Dao mời anh vào, khép cửa lại rồi nói. Đó là blog của Viên Thuyền đó. Hình như là một blog rất riêng tư, đã được bảo mật. Cô kể lại toàn bộ quá trình lần tìm lúc nãy. Lâm Nhuận chăm chú nghe như nuốt từng lời, mắt anh sáng lên một nét khâm phục. Thật là đáng nể, rất là đáng nể đó. Trước đây tôi chưa thật sự hiểu về cô. Tôi cứ tưởng là nay thì mới nhận ra cô. Kìa, anh là luật sư kia mà, sao lại ấp úng như thế chứ? Anh cứ tưởng là thế nào? Em phải truy tìm, không thể bỏ cuộc được đâu. Tư Dao nói. Tôi cứ tưởng Tư Dao chỉ là một cô gái xinh đẹp đáng mến mà thôi. Và còn hơi yếu ớt nữa. Nhưng đến nay thì tôi nhận ra rằng cô không chỉ rất có đầu óc mà còn rất mạnh mẽ nữa. Tuy đã trải qua bao nỗi éo le rồi, nhưng mà cô vẫn gắng chống lại cái gọi là số phận. Thật là không đơn giản chút nào cả. Đúng là Lâm Nhuận không thạo cách nói lấy lòng. Nói xong anh cười cười ngượng nghịu, nhưng mắt vẫn nhìn Tư Dao. Tư Dao hơi đỏ mặt, nhưng cô vội trấn tĩnh. Anh nhớ lại xem anh đã đánh giá em như thế nào. Anh đã đánh giá em như thế bao lâu rồi? Em cảm thấy mình là chỉ cố chống đỡ mà thôi. May mà nhờ có các anh luôn giúp đỡ đó. Chúng ta thôi thì bây giờ chúng ta cùng đọc blog của Viên Thuy nhé. Có được không? Em nghĩ là chắc cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với em đó. Em hiểu là cô ấy không phải là người ưa viết nhật ký rồi thích giải bày những điều thầm kín đâu. Cuộc sống bận rộn cũng không cho phép làm như vậy. Cô ấy là con người rất thực tế mà. Chỉ có một trang nhưng gồm 3-4 phần. Đúng như Từ Giao nhận xét, mỗi phần chỉ vài dòng ngắn ngủi, không lan man như kiểu nhật ký. Ngày 12 tháng 9. Mấy ngày nay quá mệt, mình thấy hơi khó chịu. Bác sĩ nói mình nhịp tim không đều, có lẽ vì cứ suốt ngày tất bật chạy đi chạy lại, ít có nghỉ ngơi, thì những căn bệnh kiểu như viêm cơ tim rất là dễ nảy sinh thôi. Đã chuẩn bị xong món quà cho Yêu Yêu rồi, chắc sẽ chuyển đến đúng ngày Giao Giao đang chuyển nhà vậy. Mình phải đi Thượng Hải nữa chứ. Mong sao lần này có thể biết rõ sự thật. Nhưng mình có cảm giác rất là tồi tệ, hình như là có rất nhiều bàn tay đen ở phía sau, không ai có thể tin được. Yêu Yêu, cậu nhìn thấy rồi chứ? Blog này just for you, chỉ dành cho cậu mà thôi. Ngày 9 tháng 9. Thế là mình đã xử lý xong các tấm ảnh rồi, đã gửi đi rồi. Yêu Yêu đã nhìn thấy chưa? Điều mình muốn nói đều nằm ở đây cả. Mình muốn tặng Yêu Yêu một câu danh ngôn của Mindy Quark. Mindy Quark là nữ ca sĩ người Malaysia. Cậu thật tuyệt vời. I love you. Mình rất thích cậu. Ngày 4 tháng 9. Mình đã trở về. Đôi lúc cảm thấy rất đau khổ. Thế giới rộng lớn như này, sao mà quá ít bạn tri âm. Chỉ Yêu Yêu là người đem lại cho mình tình bạn hết sức trong sáng. Còn mình thì, ôi, thôi, không nhắc đến nữa. Thật sự chẳng hay ho gì đâu. Nhưng đúng là đã mất tự chủ rồi. Khi đã nhận ra muốn thoát thân thì đã muộn rồi. Ngày 28 tháng 8, đã lập ra cái blog này, mình đâu có nhàn nhã gì chứ. Yêu Yêu à, mình tin rằng rồi đây ngoài mình ra thì không có ai có thể nhìn thấy, hoặc là chỉ có thể là cậu mới nhìn thấy cái blog này. Ở đây không có điều gì bí mật giữa hai chúng ta cả. Trong tình thế bất đắc dĩ, mình chỉ có thể nói với cậu là vì cậu là người bạn thân nhất của mình, sau khi đã biết bí mật này rồi thì cậu nhất định phải làm cho được, phải hết sức cẩn thận, không được sơ suất đâu. Vì sau khi cậu đã biết được bí mật này thì mình không thể giúp được cậu nữa đâu. Cậu là người cực thông minh, chắc chắn cậu hiểu mình đang nói cái gì chứ. Chung Lâm Nhuận đọc thấy câu "Just for you" ở phần viết gần đây nhất thì anh quay người đi không nhìn nữa. Cho đến lúc nghe thấy tiếng khóc thút thít của Từ Dao, anh mới ôi một tiếng rồi xoay người lại định an ủi cô, nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì đây. Chờ một lát thấy Từ Dao tạm ổn, anh mới nói: Vừa rồi tôi đã khen ngợi cô rồi mà. Như vậy là như vậy là phí hoài hay sao chứ? Từ giàu thôi khóc, rầu rầu nói. Dạ thì em thấy buồn thôi mà. Em thấy buồn lắm anh ạ. Nếu mà em không khóc được thì có lẽ còn khổ hơn nữa. Anh thấy đó, bởi vì em thấy bạn ấy viết hết sức tình cảm. Em còn nhớ lại cái ngày trước đó, nhất là cái hồi học đại học, thì tụi em cười nói rồi vui buồn đủ vẻ cả. Nhưng mà anh biết không, lúc đó thì tụi em rất là vô tư và hồn nhiên và hết sức chân thành nữa anh ạ. Những cái điều đó thì có biết bao nhiêu là lưu luyến chứ. Những cái chuyện xưa tốt đẹp đó thì nên khắc ghi và gìn giữ nó đi. Khuya rồi đó, trước khi đi nghỉ thì cô có thể cho tôi biết blog của cô ấy có hé mở điều gì quan trọng hay không chứ? Nếu mà cô không tiện nói ra thì cũng không sao đâu, nhưng mà cô nên chú ý để giữ chừng mực đó nha. Dạ thì thực ra thì cũng không có cái gì đâu anh ạ. Anh xem đi, chỉ có hai phút là anh đọc xong thôi mà. Hay thật, blog này chỉ dành cho cô xem. Cô ấy thật có tâm, nhưng mà chỉ có ngần này hàng chữ thì không hề cho cô biết bí mật gì. Thì bây giờ biết làm sao đây chứ? Chưa đầy một phút sau, Lâm Nhuận đã đọc xong. Anh biết không, khi mà em đọc thấy câu sau khi cậu đã biết được bí mật này thì mình không có thể giúp được cho cậu cái gì nữa thì em không có nén nổi nữa anh ạ. Em không có nén nổi thì phải bật khóc thôi. Vì như bạn ấy đã linh cảm được cái mối nguy hiểm sắp đến với mình mà. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy anh Tử Phóng thiệt là thông minh. Hoặc là nên nói rằng anh ấy có sự nhạy bén. Anh ấy có sự nhạy bén của một phóng viên đó. Anh biết là ngay từ đầu anh ấy đã ngờ điều này rồi. Lâm Nhuận gật đầu. Thì hình như chính vì Viên Thuyên đã cảm thấy mình sẽ gặp chuyện không hay nên cô ấy mới viết blog này, mong cô sẽ đọc thấy đó. Sau đó thì tiếp nhận nhiều điều bí mật, nhưng mà cái điều bí mật ấy là gì? Không có một cái câu chữ nào cả. Không có một câu chữ nào nhắc đến cả. Thì chắc là, có lẽ là chắc nó phải nằm ở tập ảnh đó. Lâm Nhuận nhấp vào cột bên trái biểu tượng tập ảnh, lại nhấp tiếp, màn hình hiện ra một loạt ảnh rất ngay ngắn. Bức ảnh đầu tiên chụp toàn cảnh Tân Thường Cốc. Viên Thuyên đã gửi kèm quả cầu pha lê cho Tư Dao, còn lại đều là ảnh chụp một số cảnh rải rác ở Tân Thường Cốc. Hay là điều bí mật này liên quan đến Tân Thường Cốc chứ? Xét tính cách của viên thuyền đã nói Block có chứa điều bí mật, thì phải thấy rằng viên thuyền không thể vô cớ đưa vào đây những tấm ảnh này được đâu. Chính chúng phải chứa đựng thông tin gì đó. Tư Dao ngắm kỹ từng bức ảnh. Khi nhìn đến mấy bức cuối cùng, cô bỗng a lên một tiếng, rồi chỉ vào một bức. Anh nhìn xem này, cái gì đây chứ? Lâm Nhuận cúi sát nhìn kỹ một hồi. Hình như là cửa vào một hang động. Ảnh được chụp từ trong hang. Cũng thú vị đấy. Em nghĩ là chắc chắn ở đây có vấn đề gì đây. Vốn nghĩ đây toàn là ảnh chụp các nơi mà tụi em đã đi trong chuyến đi tầm thường cốc đó. Bây giờ thì em mới thấy không phải là như vậy đâu. Hôm đó thì chúng em đến hang thập tịch, thì lúc đó trời đã tối mịt rồi. Còn cái tấm ảnh này thì lại chụp vào ban ngày. Mà hình như là viên thuyền cố ý vén các dây leo ở cửa hang để lộ ra bầu trời xanh ở bên ngoài. Ý chừng là muốn cho em biết rằng cô ấy đã đến hang thập tịch một lần nữa. Điều bí mật này liên quan đến hang thập tịch đó. Nghĩ đến hang thập tịch, Tư Dao hít sâu vào một hơi. Cô rất muốn không nhắc đến ba chữ này. Lâm Nhuận hỏi, nhưng mà ở đây có một loạt ảnh. Điều bí mật có thể liên quan đến bất cứ cảnh nào mà. Làm sao mà nhất thiết phải liên quan đến cái hang đó chứ? Đúng như vậy. Tư Dao xem nốt hai bức ảnh cuối cùng, đều là ảnh chụp trong hang thập tịch cả. Tối om chẳng nhận ra điều gì. Cô xem lại toàn bộ các bức ảnh một lần nữa, rồi nói, Như vậy là thế này. Cô chỉ vào bức ảnh đầu tiên. Anh xem đây, đây là toàn cảnh tông thường cốc. Bức thứ hai chụp nơi chúng em đến trước tiên. Các bức tiếp theo chụp các nơi mà tụi em đã đi qua trên đường tìm đến hang thập tịch. Cho đến vách núi này thì chúng em đã nhìn thấy đám dây leo buông kín. Đó chính là cửa hang thập tịch bị che khuất đó. Đây là bức ảnh mà chúng ta vừa nói, chụp cảnh trong hang. Bức này thì cũng như vậy, chụp cảnh nước suối ngập dưới chân. Còn cái bức mờ mờ này thì đúng rồi, còn cái bức mờ mờ này chụp quan tài treo. Vì ánh sáng quá yếu nên không thể chụp cho rõ được đâu. Cái bức cuối cùng thì lại là cảnh ngập trong hang. Đã vào đến tầng cùng rồi. Đúng rồi, có thể lội nước quay ra cửa mà. Ý của cô là những ảnh này gợi ý phương hướng à? Mà cái đích phải đến là hang thập tịch sao? Lâm Nhuận cũng cảm thấy chẳng có cách giải thích nào xuôi tai hơn. Tư Dao vội nói, Đúng rồi, viên thuyền đã nói là bí mật thì chẳng còn nơi nào đáng để chứa đựng bí mật hơn cái hang thập tịch ấy đâu. Nhưng mà bí mật ấy là gì thì chúng ta còn chưa biết mà. Như vậy thì thế mới gọi là viên thuyền chứ. Chỉ còn cách vào tận hang ấy thì mới nhận ra được nó sẽ là cái gì thôi. Tư Dao đứng lên. Cô sẽ không Lâm Nhuận cảm thấy Tư Dao sẽ làm chuyện dại dột gì đó. Anh quả thật là thông minh. Ngày mai em sẽ đi núi Vũ Di. Cô dở tìm tờ lịch trình các chuyến bay, giọng nói rắn rỏi chắc nịch. Lâm Nhuận vội giơ tay chắn Tư Dao, có ý can ngăn nhưng rồi ngừng lại. Thôi được, tôi sẽ đi với cô. Không cần, không được đâu mà, nguy hiểm lắm đó mà. Cô đang nghĩ có phải anh ấy nói thật hay không nhỉ? Cô còn bị nguy hiểm hơn cả tôi nữa. Tôi đi cùng thì sẽ có thêm người nhắc nhở lẫn nhau mà. Tôi không thể để cô đơn độc dấn thân vào chốn nguy hiểm được đâu. Đâu có giống như là đến các thành phố lớn như Thượng Hải hay là Vũ Hán được chứ. Tôi xin cam đoan là dù bí mật ấy lớn đến đâu, cô vẫn cứ toàn quyền xử lý mà thôi. Anh nhìn Tư Dao rất chân thành. Anh chứ, kìa, em không có lo về bí mật gì cả. Các anh cũng đã biết không ít kia mà. Các anh tuy không nói ra, nhưng mà em cũng hiểu. Phải làm gì để có thể sinh tồn chứ, là điều bí mật lớn nhất mà em muốn biết đó anh à. Anh muốn đi cùng thì em thật sự là rất cảm động đó. Lâm Nhuận cười ngượng nghịu. Chỉ tại cái bệnh nghề nghiệp luật sư của tôi thôi, làm việc gì thì cũng thường muốn phải nói rõ ràng ra trước đã. Đừng có nói là cảm ơn mà. Tư Dao kìa, Tư Dao đừng coi hàng xóm chúng ta là người xa lạ chứ. Tư Dao thấy ấm lòng, cô dịu dàng rồi nói. Nhưng mà anh phải hứa với em điều này mới được. Anh tuyệt đối không được bước vào hang thập tịch, chỉ có mình em vào mà thôi. Có chuyện gì thì em sẽ cho anh biết ngay thôi mà. Lâm Nhuận nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Theo tôi thì nên tùy theo tình hình mà thôi. Hồi nọ cô đã kể rằng đó chẳng phải là động tác tốt lành gì cả đâu. Nếu cô gặp nguy hiểm thì sao chứ? Nào, anh có chịu hứa như thế không? Anh hứa đi, nếu mà không thì đừng có đi. Tư Dao thấy lo, cô không muốn danh sách đầu thường đến chết lại có thêm một người nữa đâu. Lâm Nhuận cười, quay người bước ra mở cửa rồi nói. Thôi được rồi, nên đi ngủ đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Rồi anh đi xuống tầng dưới. Hoàng Dược Sư viết. Rất là kỳ lạ, cứ như là tiểu thuyết vậy. Bộ não viên thuyên có cả trăm nẻo đường sao? Yêu Yêu trả lời. Thì nghĩ cho kỹ thì viên thuyên xưa nay vẫn thế mà. Ra công tác mấy năm rồi thì lại càng thêm già dặn đó. Hoàng Dược Sư viết. Trời à, chẳng lẽ bạn định... Yêu Yêu đáp. Hoàng Dược Sư đúng là có khác. Siêu thật, đã đoán trúng rồi. Tôi định đi. Hoàng Dược Sư trả lời. Như vậy thì chưa chắc đã hay đâu. Yêu Yêu hỏi. Tại sao chứ? Hoàng Dược Sư đáp. Chuyến đi sẽ đầy gian nan hiểm trở đó, vẫn còn có nhiều ẩn số. Điều này làm tôi rất lo. Yêu Yêu trả lời. Thì cảm ơn bạn đã quan tâm. Anh chàng luật sư điển trai đã anh dũng xung phong đi cùng rồi, tôi thấy có phần hạnh phúc. Nhưng mà tôi thiệt tình thì cũng có mặc cảm tội lỗi nữa. Hoàng Dược Sư đáp. Tại sao chứ? Yêu Yêu trả lời. Tôi tôi cũng không rõ nữa. Chắc là vì sai lầm của tôi nên các bạn tôi đã lần lượt ra đi. Thế mà tôi còn thấy hạnh phúc sao? Hoàng Dược Sư trả lời: Thôi mà, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Một là bạn thân ra đi thì đúng là chuyện bất hạnh thật, nhưng mà bạn vẫn có hàng vạn lý do để hưởng thụ hạnh phúc và cuộc sống chứ. Hai là các bi kịch ấy không hề là tai nạn sai lầm mà dẫn đến đâu. Tôi cho rằng chủ yếu là những yếu tố bất ngờ khó lường mà thôi. Thậm chí là những hiện tượng mà khả năng của con người là bất khả kháng đó, do những sức mạnh siêu nhiên sắp đặt nữa mà. Chỉ có hiềm là những bất hạnh đó lại rơi vào nhóm của các bạn mà thôi. Yêu Yêu đáp: Ờ thì lại xin cảm ơn bạn vậy. Tôi thì tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Bạn nói thử xem, có anh chàng điển trai tháp tùng thì tôi cứ đi. Như vậy thì có được hay không chứ? Hoàng Dược Sư đáp: Bạn là cô gái rất can đảm, nhất định sẽ làm chủ được số phận của mình mà thôi. Nhưng tôi cũng xin thực lòng cảnh báo một câu đây. Yêu Yêu viết: Thực ra thì từng câu nói của bạn luôn là điều cảnh báo đối với tôi cả. Hoàng Dược Sư trả lời: À, cô có tài nói ngọt đó. Thực ra thì tôi đã từng nhiều lần nói với bạn rồi. Đã có quá nhiều chuyện quái dị đến với bạn rồi. Thì bạn đừng có nên nhẹ dạ cả tin với bất cứ một ai cả.